Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 698, Phi Xà. Canh 2, Sở Ly đại viên kính trí nhìn thấy bốn điều lớn chừng ngón cái hắc xà huy động cánh bắn về phía Linh Hạc Phong, ngăn cách vài dặm bên ngoài. Sở Ly liền có thể cảm giác được u mịch ác ý cùng sát cơ. Bọn chúng hiển nhiên là hướng về phía Linh Hạc Phong mà đến. Này bốn điều lớn chừng ngón cái hắc xà đầu rắn hiện lên tam giác. Ánh mắt cơ hồ biến mất, chỉ lộ ra một tấm sâm sâm miệng rộng, cơ hồ chiếm hết toàn bộ đầu. Ghê tởm mà dữ tợn, để người quan chi toàn thân lạnh. Bọn chúng thân thể vảy ra tỉ mỉ, tản ra ngọc thạch kiểu quang trạch, giống như có ánh quang ở trong đó lưu truyền. Hai đôi nhục xí so với chúng nó thân thể còn dài, chợt nhìn giống như biên bức bộ dáng. Mỗi kích động một lần, độ đều nhanh như thiểm điện. Cách xa sáu dặm hai lần hô hấp liền đến tiếp cận. Bắn về phía không trung hai cái linh hạc. Hai cái tiểu hạc nhẹ lệ một tiếng. Mãnh liệt lật mình hiện ra chảo. Hướng bốn điều phi xà chộp tới. Bốn điều phi xà linh động một cái lao xuống tránh đi. Sau đó lại xéo xuống bên trên công hướng hai hạc bụng dưới. Độ nhanh vô cùng. Phi xà linh động không kém hơn bạch hạc. Hai đầu phi xà đối phó một đầu bạch hạc. Tức khắc liền chiếm thượng phong. Linh hạc tuy động tác nhanh như thiểm điện, có thể phi xà chiếm thân hình nhỏ càng linh hoạt ưu thế. Sở Ly nhíu mày, lại tiếp tục như thế, hai cái linh hạc nhất định phải ăn thiệt thòi. Hắn quay đầu đối Tiêu Thi nói, trước đưa ngươi trở về, quá nguy hiểm. Tiêu Thi gật gật đầu, ngươi cẩn thận một chút. Không sao. Sở Ly nắm lên Tiêu Thi cổ tay, lóe lên biến mất tại linh hạc phong. Sau một khắc về tới Khánh Vân Thành, sau đó lại một mình trở lại Linh Hạc Phong. Hắn mới vừa về đến, liền nhìn thấy một đầu phi xà cắn Linh Hạc chân, gắt gao cắn không buông, mặc cho Linh Hạc chân nắm xé, nghĩ cứ thế mà ném gãy nó, có thể nó cứng cỏi phi thường. Linh Hạc ném không ngừng, nó chết cắn không buông, rắn răng có kịch liệt độc tính. Sở Ly nhìn ra được nó ngay tại hướng linh hạc trên đùi rót vào độc tố. Sở Ly kêu nhỏ một tiếng, hai hạc mãnh liệt một lao xuống, phóng tới Sở Ly. Sở Ly trần quang kiếm ra khỏi vỏ, thiên ma châu hạ tới ngực, tức khắc cuộn trào mãnh liệt cự lực tràn ngập quanh thân. Kiếm quang hóa thành một điểm hàn tinh, đâm về chính sông tới linh hạc, mũi kiếm đâm trúng cắn lấy linh hạc chân bên trên phi xà. Chính giữa bảy tấc, xùy, một tiếng chói tai tiếng rít đột nhiên vang lên. Phi xà đột ngột một lần cuộn lại, theo hạc chảo hạ xuống đến. Sở Ly một kiếm này tuy đâm trúng bảy tấc, nhưng lại không thể đâm vào đi, chỉ để lại một vệt trắng. Linh hạc huy động cánh, hai cái móng vuốt đè lại nó, mặc kệ nó dãy giụa vặn vẹo, dài miệng nhẹ nhàng một mổ, đâm xuyên qua bảy tấc. Khác ba điều phi xà liều mạng nhào về phía cái này linh hạc, lại bị một cái khác linh hạc trái bổ nhào phải càn, không để cho bọn chúng cận thân. Trơ mắt nhìn xem linh hạc mổ bên trong bảy tấc, đầu kia phi xà một lần sụi lơ bất động. Khác ba điều phi xà đột nhiên chuyển biến phương hướng, bắn về phía Sở Ly. Sở Ly lóe lên biến mất, bọn chúng vồ hụt. Sở Ly xuất hiện tại hai cái linh hạc sau lưng, bảo vệ chính mình. Hắn hiểu được bản lãnh của mình, chỉ có thể phụ trợ linh hạc. Chính mình trần quang kiếm hạ tới bọn chúng thân bên trên căn bản vô dụng, dù cho đâm chúng mềm mại nhất bảy tấc cũng không đâm vào được. Bọn chúng đối với mình bảy tấc bảo hộ nghiêm mật chi cực, nếu không phải vừa rồi cùng linh hạc đánh nhau không có phòng bị chính mình không có dễ dàng như vậy đắc thủ. T chấm ngoặc kép. Bọn chúng khai ra thật dài thiệt tín, khoe khoang tài giỏi duệ khiếu thanh âm. Hai đầu phi xà phân biệt bắn về phía hai hạc, khác một điều lượn quanh một vòng tròn, bắn về phía Sở Ly. Sở Ly chính hợp tâm ý, một hạc ứng phó một điều phi xà không biết rơi xuống hạ phong. Hắn đứng tại chỗ, huy kiếm đâm ra, kiếm quang hóa thành một điểm hàn mang, đâm về miệng của nó. Đinh, chấm ngoặc kép. Mang lấy xiên lưỡi chợt một lần đâm ra, như thiểm điện bắn trúng trần quang kiếm. ra sắt thép va chạm giòn vang. Sở Ly trường kiếm cơ hồ tuột tay. Thua thiệt là thiên ma thân trạng thái mới có thể sử dụng lực nắm chặt, thuận thế xoay người lại một đâm. Lực lượng càng mạnh, nho nhỏ phi xa lại có như thế cường đại lực lượng. Linh thú quả nhiên không phải thường nhân tưởng tượng. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, phân nhánh lưỡi không ngừng bắn trúng thân kiếm. Sở Ly đem kiếm pháp vung tới cực hạn, thuận thế mà đâm, lực lượng một kiếm so một kiếm, nhưng mạnh hơn lực lượng, vẫn ngăn không được đầu lưỡi công kích. Một bên khác hai hạc cùng hai rắn cũng sa vào cục diện bế tắc. Một lát không phân thắng thua, bỗng nhiên một rắn lại cắn trúng linh hạc. Linh hạc bay lên, Sở Ly lóe lên biến mất, xuất hiện tại linh hạc dưới thân. Mũi kiếm một điểm nó bảy tấc, xùy, phi xà lần nữa cuộn lại hạ xuống đến. Khác hai đầu phi xà bắn tới, muốn cứu đồng bạn, Sở Ly cùng khác một linh hạc hoành thân ngăn tại bọn chúng bên cạnh. Trì hoãn này nháy mắt, linh hạc đã xong chảo đè lại trên mặt đất cuộn lại phi xà. Một mổ, rắn chết, Sở Ly lóe lên biến mất. Khác hai đầu phi xà muốn báo thủ lại tìm không thấy. Bọn chúng quay người bay đi, thấy tình thế không tốt muốn chạy trốn. Hai linh hạc rõ ràng lệ một tiếng truy kích, Sở Ly đột nhiên lóe lên, xuất hiện trên không trung, lưỡng bả phi đao phân biệt bắn về phía hai phi xà. Phi xà không tránh không né tiếp tục bay, đợi phi đao tới thân mới phát hiện phi đao lại muốn bắn trúng chính mình bảy tấc. Vạn tượng quy tông diệu dụng ở chỗ này thể hiện, Sở Ly tư duy như điện, so bình thường nhanh hơn mấy lần độ. Đi qua này thời gian dài quan sát cùng phân tích, suy tính ra phi xà quỹ tích, phi đao bắn về phía bên kia chờ lấy nó bảy tấc đụng tới. Hai đầu phi xà bất đắc dĩ quay thân tránh đi phi đao. Suy suy, hai thanh phi đao lại bắn tới, lại là bắn về phía bọn chúng bảy tấc. Hai đầu phi xà lần nữa né tránh, lúc này hai linh hạc đã bay tới, đồng thời chụp vào hắn bên trong một điều phi xà. Khác một điều phi xà thấy thế nghênh tiếp một đầu linh hạc, muốn thay đồng bạn chia sẻ. Linh hạc đối với nó mặc kệ không hỏi, mặc cho nó cắn được chân của mình bên trên. Xùy, Sở Ly đột nhiên xuất hiện tại linh hạc phía dưới, huy kiếm như điện, kiếm quang ngưng tụ thành một điểm hàn tinh đâm chúng cắn lấy hạc thối phi xà. Bảy tấc bị kích, phi xà cuộn cong lại rớt xuống. Linh hạc bay xuống, song chảo nhấn một cái, dài miệng một mổ, lại kết quả một điều, chỉ còn lại có một điều. Rất nhanh tại hai hạc một người giáp công hạ thân vong. Hai linh hạc phân biệt bắt hai đầu phi xà, một chảo một đầu, bay trở về đến linh hạc phong, đem bốn điều phi xà đặt tới một khối trang nhã trên tảng đá. Hai hạc phân biệt mổ ra một khỏa nho nhỏ mật rắn. Hai khỏa mật rắn bắn về phía Sở Ly, bọn chúng riêng phần mình ăn một khỏa. Sở Ly thấy thế cũng không khách khí, đem hai khỏa ấm áp mật rắn trực tiếp nuốt vào. Một lát sau, cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm trong thân thể tàn phá bừa bãi. Hắn đem thiên ma châu rút về, một lần nữa ngưng ở trên ngực phương. Thân thể nhận lấy hai khỏa mật rắn trùng kích, hắn như đặt mình vào biển lửa. Lửa cháy hừng hực từ trong ra ngoài, muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Ngũ tạng lục phủ cùng mỗi một cái lông đều phảng phất bị đốt sạch sẽ. Đại viên kính trí lập tức cắt đứt thân thể cảm giác. Thật nhanh lại một cỗ cực hạn rét lạnh đánh tới, phảng phất hạ xuống cực độ thâm hàn Deep Rising bên trong. Toàn thân đông đến đau đớn không chịu nổi, đại viên kính trí lần nữa chặt đứt thân thể cảm giác. Quỳ ước qua một khắc đồng hồ, cảm giác khôi phục, quanh thân ngứa ngáy như hàng vạn con kiến phệ thân. Hắn đứng tại chỗ, thân thể rung động nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ mỗi một khối cơ bắp đều đang rung động, riêng phần mình rung động riêng phần mình, lẫn nhau không liên kết. Đại viên kính trí để hắn duy trì tỉnh táo, đè xuống hết thảy cảm giác, quan sát đến thân thể của mình. Mật rắn tràn ngập ra khí tức trong thân thể không ngừng lưu truyền, cải biến thân thể của hắn, cơ bắp thay đổi được chặt chẽ, cứng cỏi, xương cốt thay đổi được tỉ mỉ cứng rắn, kinh mạch cũng sinh biến hóa rất nhỏ, càng rộng rãi hơn, cứng cỏi. Dù cho đại viên kính trí để hắn tâm tình cực đoan tỉnh táo. như cũ phát ra vẻ vui sướng. Kinh mạch đến trình độ này, lại đem tuyệt vân thần công luyện tốt, liền có thể luyện được một thân tinh thuần không gì sánh được nội lực, ngăn chặn Phương Thanh Dương. Nghĩ tới đây, tinh thần hắn chấn động, toàn thân sôi trào kiểu thống khổ giống như biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có khó tả sướng đẹp chi ý. Đây rốt cuộc là gì đó phi xa. Móng tay út nắp một loại lớn nhỏ, lại có như thế uy lực. Nếu có thể lại nhiều ăn mấy khỏa mật rán, biết thành bộ dáng gì. Chưa xong còn tiếp. 8 tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.